hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 588, đắc tội gia tộc Lorang, cô Doanh là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ các phóng viên cũng đã đi cả rồi. Vụ bê bối lần này đã lan rộng trong công chúng. David là trưởng ban giám khảo chẳng PCON chút mặt mũi nào, ông ta cũng không để tâm đến chuyện giữ phong độ của mình nữa. Thế nhưng, David lại phát hiện, người của truyền thông Sơ Quang sau khi nghe thấy lời nói của ông ta lại không có phản ứng gì quá lớn. Phải nói một điều, mặc dù rất tuyệt nhưng đây là ở nước ngoài, không phải địa bàn của mình, truyền thông Sơ Quang cũng không có thể lực chống lưng, sau này chắc không có ai hợp tác với truyền thông Sơ Quang nữa. Mọi người cũng phải cẩn thận, ngộ nhỡ ghi âm cuộc gọi của mình cũng bị phát tán ra. Bên ngoài, điều này hoàn toàn đúng, hoàn toàn không có ai dám lên tiếng. Nếu truyền thông Sở Quang bị gia tộc Lorang và gia tộc Park cùng nhau chèn ép, thì ngay đến tập đoàn Venus cũng không thể bảo vệ được họ. Trong nước đang rất lo lắng về chuyện này, buổi tối, Doanh Tử Khâm có chiếc gối ôm bọc thì ngủ rất ngon giấc. Gia tộc Lorang thông báo chấn chỉnh liên hoan phim IFF và giải Kim Tượng, cách chức của trưởng ban giám khảo lần này và nghiêm cấm chuyện này tái diễn trong tương lai. Là giải thưởng điện ảnh có thẩm quyền nhất trên thế giới, IFF hoan nghênh tất cả các bên giám sát và báo tin. Trước sự việc nghiêm trọng lần này, gia tộc Lorang tuyên bố rót vốn đầu tư 1 tỷ đô la Mỹ cho truyền thông Sơ Quang và gửi lời xin lỗi đến truyền thông Sơ Quang. Ai cũng biết, Rót chính là người phát ngôn với bên ngoài của người nắm quyền. Người nắm quyền tuyển chọn thân tín rất khắc nghiệt, các trưởng lão ai cũng muốn gửi con mình vào đây. Cũng nhanh thôi, Rót cười cười, hạ giọng. Đúng rồi, tam trưởng lão. Nếu như ông muốn làm gì đó cho chủ nhân thì hãy siêu tập thật nhiều tư liệu và ảnh chụp của các tiểu thư quý tộc. So với bọn lính đánh thuê mà David dùng tiền thuê, không biết cao hơn bao nhiêu cấp. Đội trưởng đội hộ vệ liếc nhẹ David, chỉ tay. Là ông ta, dẫn đi. Doanh Tử Khâm xem hết, không nói lời nào đã nện tiền vào, cái tính xấu này. Có điều, một nửa số tiền trong kho của Sander là của cô. Tính đi tính lại vẫn là tiền của cô. Bây giờ... cuối cùng cô cũng hiểu được cảm giác trở thành một phú bà là thế nào. Sau nhiều lần giao thủ, cô hiểu rất rõ tác phong của gia tộc Park. Không từ thủ đoạn, nữ thư ký gật đầu một cái, đột nhiên lên tiếng. Sếp, gia tộc Lorang đã có hành động rồi. Chỉ quá người đại diện là hơi nhíu mày. Doanh Tử Khâm khẽ gật đầu. Ông đang nói đến gia tộc Lorang ư, ông David, ông thật biết gắp lửa bỏ tay người. Nữ thư ký cười lạnh, người thực hiện giao dịch bất chính là ông. Người khiến gia tộc Lorang mất mặt cũng là ông. Ông nghĩ xem rốt cuộc bọn họ sẽ không tha cho ai. Không đúng, nếu như Doanh Tử Khâm thật sự quen biết người của gia tộc Lorang thì sao bọn họ lại không điều tra được. Những cậu ấm, cậu chiều có tiếng nói và địa vị ở gia tộc Lorang tuyệt đối không quá 5 người và không có ai là có quan hệ với nước Hoa. Hơn nữa, nếu Doanh Tử Khâm có mối quan hệ như vậy, còn có thể chỉ là chủ của một công ty giải trí ở nước Hoa hay sao? Đây là chuyện tốn công mà không có kết quả, không thoải mái bằng việc trở thành một thành viên cấp cao của công ty điện ảnh toàn cầu. Bất luận thế nào Claire vẫn không muốn tin điều này, hơn nữa y hoàn toàn không thể hiểu nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù cho Doanh Tử Khâm và gia tộc Lorang có quan hệ gì với nhau hay không, lần này truyền thông thời đại đã tổn thất nghiêm trọng. Khi một công ty đã mất đi uy tín, có cố gắng ở trong thị trường quốc tế thì cũng chỉ là một chút hơi tàn hấp hối mà thôi. Thương Diệu Chi suy nghĩ một chút rồi nói, anh có nhớ tôi từng mua một xe ngọc thạch của tập đoàn Trung thì không? Người đại diện gật đầu, Doanh Tử Khâm đã cứu mạng Thương Diệu Chi, một xe ngọc thạch cũng không là gì. David tức nghẹn, trái tim cũng đau nhói, ông ta không muốn ở lại thêm một giây nào, tức giận đùng đùng, bước ra ngoài. Alo, xin chào, người đại diện run lẩy bẩy, vỗ vai của Thương Diệu Chi. Diệu Chi, lẽ nào cô Doanh và gia tộc Lorang thật sự có quen biết, có thể điều động một khoản tiền lớn như vậy, phải có phiếu thông qua của tất cả các thành viên trong đoàn trưởng lão. Ngay cả gia chủ cũng không có tư cách ấy. Chuyện này là thế nào đây? Thấy nước Hoa chúng tôi dễ bắt nạt hay sao? Thật sự muốn xé nát mặt cái lão trưởng ban giám khảo kia quá. Thế nào gọi là nước Hoa các người được giải kịch bản hay nhất là đã đủ rồi. Thế nào đây, còn phải biết ơn lão ta hay gì? Không có ai quan tâm đến việc người nào đã để lộ video giám sát và đoạn ghi âm hay sao? Cực một bào sợi cay, chính là Doanh Thần. David sững sờ, tin tức gì? Nữ thư ký hừ lạnh một tiếng. Ông tự xem đi, ngay vừa rồi, trên Internet xuất hiện tin tức mới. Gia tộc Lorang đầu tư. Nước đi của gia tộc hàng đầu đúng là không giống ai. Doanh thần, có tiền rồi, đã hài lòng chưa nào? Sáng sớm hôm sau, phó quân Thâm bèn đến trụ sở chính của Venus. Buổi trưa, truyền thông sơ quang tổ chức liên hoan tại Fion. Tôi ở đây thêm mấy ngày, mọi người cứ về trước. Doanh Tử Khâm dựa vào ghế, có chuyên cơ bảo đảm an toàn của mọi người. Khó trách Ngô Xuân, David lạnh lùng, cầm lấy điện thoại. Giờ tôi sẽ gọi điện cho gia tộc Lorang, các người cứ chờ xem. Doanh Tử Khâm vẫn rừng rưng như trước. Xin mời, Weibo đã tiến hành đồng bộ, hạt sất cũng nhanh chóng được đẩy lên vị trí đầu tiên. Gia tộc Lorang, IFF, phía dưới là bản tin phiên dịch của Weibo, nhưng bọn họ chỉ là thuộc hạ nên không tiện hỏi thăm chuyện này. Có điều nghĩ lại thì cũng dễ hiểu, người nắm quyền sắp lộ diện, đương nhiên phải lập. Tuy, IFF vốn là do một tay người nắm quyền đầu tư, xuất hiện chuyện gian lận thế này thì sao có thể để yên được. David như bị sét đánh, lùi lại vài bước. Không thể nào, không nói đến chuyện cách chức ông ta, nhưng tại sao lại đầu tư cho truyền thông sơ quang? Gia tộc Lorang điên rồi à? David toát mồ hôi lạnh, lần này ông ta đã hoàn toàn hoảng sợ. Ông ta chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, thế nhưng... Dầm, một tiếng, cánh cửa bị bật tung và một nhóm người bước vào. Đây là đội hộ vệ của gia tộc Lorang. Nghe đến đây, David cũng mỉm cười. Người nước Hoa chẳng phải là có một câu thành ngữ thân sơ sang hèn hay sao? Nơi này là châu Âu, ai thân ai sơ, ai sang ai hèn còn không biết hay sao? Ai mà chẳng có tiêu chuẩn kép và thiên vị người của mình? Gia tộc Lorang còn có thể thiên vị nước Hoa hay sao? Những người phương Đông này lại không hiểu sự thật đó ư? Thương Diệu Chi mỉm cười. Lúc đó, tôi đã nói chuyện với ông ngoại của cô Doanh. Ông cụ tự hào nói với tôi rằng, cô Doanh quen biết gia tộc Lorang. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tất nhiên, đây chỉ là lời khoe khoang của ông cụ Trung ngay lúc đó, nhưng bây giờ có vẻ như mèo mù vớ được cả rán thật. Người đại diện thở phào nhẹ nhõm. Doanh Tử Khâm ngẩng đầu. Cô không hề nói chuyện này cho Sander biết, bởi vì không cần thiết. Trên thực tế, bọn họ có giành được giải thưởng hay không không quan trọng, nhưng họ không thể gây rắc rối cho Doanh Tử Khâm. Cho dù là những quý tộc châu Âu kia, cũng không nhiều người được tiếp cận với gia tộc Lorang. Gia tộc Lorang là đại biểu cho đỉnh cao quyền lực ở châu Âu. À mọi người, Claire nghĩ đến chiếc xe mà y nhìn thấy ở hiện trường liên hoan phim ngày hôm đó. Lúc ấy Dina hỏi y có chắc chắn không, đã không để tâm, nhưng bây giờ nghĩ lại, quả thật rất giống với biểu tượng của gia tộc Lorang. Trên quốc tế, rất ít diễn viên có thể được gọi là sao hạng A, hai mắt Claire tối sầm lại. Hết rồi, thế này là hết rồi. Nữ thư ký đang nói chuyện thì cửa phòng VIP bị mở ra. Bước vào là David và một nhóm lính đánh thuê. David cười lạnh một tiếng. Chính là bọn họ, dẫn bọn họ đến lâu đài Lorang. Claire lê từng bước nặng nhọc ra khỏi sảnh tiệc, điện thoại không ngừng đổ chuông. Sếp, xảy ra chuyện rồi. Giá cổ phiếu của chúng ta rớt xuống rất nhiều, sắp giảm 3 điểm rồi. Claire còn chưa kịp lên tiếng, thư ký ở đầu dây bên kia đã vội vàng tiếp lời. Còn có mấy diễn viên hạng A muốn chấm dứt hợp đồng với chúng ta vì sợ mất danh tiếng. Mọi người trong bàn ăn không khỏi biến sắc. David nhìn thấy biểu hiện của bọn họ, rất sung sướng nói. Tôi đã nói rồi, gia tộc Lorang sẽ không bỏ qua cho các người. Không phải, nữ thư ký kỳ quái nhìn ông ta. Ông không xem tin tức hay sao? David bị đội hộ vệ dẫn thẳng tới lâu đài Lorang, và được đưa đến một căn phòng thẩm vấn. Động thái lớn như vậy, hiển nhiên đã kinh động đến các thành viên khác và đoàn trưởng lão của gia tộc Lorang. Bọn họ đã rất hoang mang khi biết chỉ vì một giải kim tượng mà lại gây nên sóng gió như vậy. Ngay cả tam trưởng lão cũng không hiểu tại sao chuyện này lại kinh động đến người nắm quyền cao nhất kia. Bởi vì trước đây cũng từng có tình huống như này. Một nữ diễn viên quốc tế phát hiện mình bị chồng lừa dối, trong cơn tức giận đã phát tán đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa anh ta và người thứ ba. Ông chồng mất hết danh tiếng, nhưng lại có xuất thân là quý tộc châu Âu, nên đã dùng thể lực của gia đình mình trực tiếp đóng băng hoạt động của nữ diễn viên quốc tế. Có thể là do chủ nhân đã phải chịu đả kích nghiêm trọng nên giờ muốn kết hôn, thật sự là không khuyên được. Tam trưởng lão, cách trương.